Chương 235, hắn làm sao đối chủ nhân như vậy tốt đây? Thích lâu như vậy. Lâm Hiểu bắt được Âu Dương Cẩn tay, mắt lắp bắp nói, Cẩn ca ca, ngươi chớ cùng ta chia tay có được hay không? Nếu như ta nơi nào làm không đúng, ta đổi còn không được sao? Âu Dương Cẩn trực tiếp đem Lâm Hiểu tay cho bỏ rơi. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Mình ban đầu vì để cho Lâm Nhuế ăn giấm, cố ý cùng Lâm Hiểu chung một chỗ, là không phải là sai, bất quá dưới mắt không phải hối hận chuyện này thời điểm. Hắn Âu Dương Cẩn cũng không thể ở cửa trường học cùng như nở dê người kha cờ lôi lôi kéo kéo, náo chuyện cười. Thật ra thì Lâm Hiểu cũng là muốn đến nơi này điểm. Âu Dương Cẩn là một cái rất thích thể diện người, hơn nữa, hắn đang tại trung học thực nghiệm tiếng đồn luôn luôn rất tốt. Không chỉ là những thứ kia ái mộ hắn bạn học nữ, chính là một ít bạn học trai cũng rất kính nể hắn. Dẫu sao Âu Dương Cẩn nhà điều kiện không tệ, tự mình thành tích học tập đặc biệt ưu tú, lúc trước đã tham gia vật lý thi đua còn lấy được qua hạng. Chớ đừng nói chi là, Âu Dương Cẩn nhưng là một mực ngồi vững toàn lớp đệ nhất người, các thầy giáo đều rất thích hắn. Cho nên, dáng vẻ như vậy Âu Dương Cẩn, căn bản sẽ không đang tại cửa trường học nói ra nhiều lời khó nghe tới. Lâm Hiểu cũng đánh cuộc đúng. Âu Dương Cẩn sắc mặt siêu cấp khó coi, mặc dù bỏ rơi Lâm Hiểu tay, lại không có nói tiếp chia tay chuyện. Hắn thấp giọng nói, hôm nay chuyện này, ngươi làm thật là quá đáng, ta cũng không biết ngươi lại là ác độc như vậy người. Cẩn ca ca, ta tốt lắm, ta hy vọng ngươi về nhà, có thể thật tốt kiểm điểm mình một chút. Mắt thấy chung quanh vây xem bạn học càng ngày càng nhiều, còn có mấy cái lao sư, Âu Dương Cẩn lập tức bỏ rơi những lời này, liền hướng nhà mình xe kia đi tới. Lâm Hiểu thở phào nhẹ nhõm. May ra Âu Dương Cẩn không có tiếp tục nói chia tay chuyện. Chỉ bất quá bởi vì Âu Dương Cẩn câu nói sau cùng kia, nhường chung quanh vây xem các bạn học rối rít đều nhớ tới trên diễn đàn cái thiệp mời đó tới. Cũng không trách Âu Dương Cẩn sinh khí nha, cái đó Lâm Hiểu thật sự là quá ác độc, một cô gái, vậy mà sẽ nói những lời đó. Chính là nha, Lâm Nhuế mặc dù không phải là nàng chị ruột, nhưng là từ chưa từng làm cái gì khi dễ nàng chuyện đi. Dù sao ta ở trường học là chưa thấy qua. Lâm Hiểu càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, nàng nắm chặt rồi bọc sách, lập tức đi ra ngoài. Ngay tại Lâm Hiểu hết sức chật vật thời điểm, Lâm Nhuế đã ngồi lên trở về nhà xe. Bởi vì chuyện lúc trước, Lâm Tử Khang cố ý tìm hộ vệ tới bảo vệ con gái, mặc dù không phải là 24 giờ, nhưng cũng vẫn đối với nàng nửa bước không rời. Lâm Nhuế nhìn lái xe phương cách, đột nhiên cười, lại là ngươi a, là lão bản nhường ta tới bảo vệ ngươi, vừa vặn cha ngươi Lâm tiên sinh cho ngươi tìm hộ vệ. Ta còn có những huynh đệ khác, bọn họ đều ở đây tùy thời đợi lệnh. Lâm Nhuế lông mày dương một chút. Nếu là A Hành phân phó, như vậy Lâm Nhuế cũng liền không suy nghĩ thêm nữa cái gì, dẫu sao bây giờ đang tại nàng tư tưởng bên trong, cùng A Hành là không phân với nhau. Ngược lại là bên trong không gian tiểu thất bảo ngồi ở đó, một tay chống cằm, suy nghĩ một chút. Không thoải mái à, A Hành bây giờ còn chưa khôi phục trí nhớ, hắn làm sao đối chủ nhân như vậy tốt đây? Dĩ nhiên, loại ý nghĩ này chợt lóe lên, thất bảo đột nhiên nghĩ đến chính mình gần đây đổi kịch tuần này lại đổi mới một tập, lập tức không ngừng bận rộn cả kịch. Lâm Nhuế về đến nhà sau, cùng thường ngày tu luyện, cả đề. Ngược lại là Lâm Hiểu về đến nhà sau, liền bị Hứa Mạn xách vào phòng. Bên này Lâm Hiểu vội vàng nói, mẹ, chuyện này là ta sai rồi, bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là, nhất định không thể nhường Lâm Tử Khang nhìn thấy bưu dương đồ vật bên trong A.